Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007, Địa Đạo Chiến cùng Địa Lôi Chiến. Đông Tiết Phong trầm ngâm một lát, nói ra, tốt thì tốt, nhưng ta không đề nghị làm như thế. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nói một chút cái nhìn của ngươi. Đông Tiết Phong nói nghiêm túc, thành lập một tòa bao phủ toàn bộ hậu phương căn cứ Hồng Quang Bát Thạch Trận. Cần tài liệu nhiều lắm, có chút được trả bằng mất. Mặt khác, kích phát lớn như vậy Hồng Quang Bát Thạch Trận, mỗi lần chỉ ít cần tiêu hao 1 vạn viên cao phẩm linh tinh. Bất luận là ai đều không thể thừa nhận, cần nhiều như vậy linh tinh. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Tuy nhiên vừa đạt được một số lớn linh tinh, nhưng cũng chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Căn bản là chịu không được loại trình độ này tiêu hao. Mà lại, linh tinh còn muốn dùng để chuyển hóa thời gian linh dịch. Hắn thì càng không bỏ được. Đông Tiết Phong tiếp tục nói. Có điều, ta có một cái điều hòa biện pháp. Chúng ta có thể thành lập một số cỡ nhỏ Hồng Quang Bát Thạch Trận. Tản mát tại đá cuội bốn phía đối với hắn tiến hành bảo hộ. Cái chủ ý này không tệ. Ngày sau bố trí trận pháp cùng thành lập thiết kế phòng ngự nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Tô Nghĩa, trịnh trọng chuyện nói ra. Đông Tiết Phong ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp. Mặt khác, hắn cũng có thể cảm giác được Đông Tiết Phong tại phòng ngự phương diện này có độc đáo kiến giải. Dứt khoát thì đem nhiệm vụ này giao cho hắn tốt. Yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đông Tiết Phong có vẻ hơi kích động. Tô Nghĩa có chút ngạc nhiên. Nghĩ thầm thì cho ngươi một cái nhiệm vụ. Không cần thiết cao hứng như vậy à. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng. Đông Tiết Phong bởi vì cùng những người khác đều chưa quen thuộc nguyên nhân. Tại hậu phương căn cứ cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm giác. Cũng liền nghĩ bằng vào việc này chứng minh một chút chính mình. Thu hoạch được mọi người tán đồng. Tô Nghĩa không có đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt. Ngược lại hỏi, lão Đông, hậu phương căn cứ phòng ngự là trọng yếu nhất. Ngoại trừ thành lập tiểu hình trận, còn có không có ý nghĩ khác rồi. Đông Tiết Phong nhanh chóng nói ra. Chúng ta còn có thể tại đá cuội xung quanh đào một số địa đạo bố trí bẫy dập. Cũng có thể thông qua địa đạo đối xâm phạm chi địch là được đánh lén. Địa đạo chiến. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Ở trong nháy mắt này, trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện điện ảnh địa đạo chiến tràng cảnh. Thông qua địa đạo đối với địch nhân tiến hành đánh giết. Quả thực khó lòng phòng bị. Mặt khác, hắn còn nghĩ tới bạo tạc quả thực. Bạo tạc quả thực nói đến cùng mìn có chỗ giống nhau. Chôn tại trên mặt đất, địch nhân không cẩn thận dẫm lên một chân. Đại giới là phi thường thảm trọng. Nhất là mấy trăm viên uy lực nổ tung. Càng là không cho khinh thường. Điểm này, đã tại Yển Nguyệt Thành trong địa lao nghiệm chứng qua. Địa đạo chiến cùng địa lôi chiến xứng hợp lại cùng nhau sử dụng. Tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Mặt khác bố trí lại một số dây leo. Càng có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Người ý nghĩ này rất không tệ. Tô Nghĩa khẳng định nói. Chờ lúc trở về, chúng ta tại cụ thể nghiên cứu một chút. Được, đạt được Tô Nghĩa tán thành. Đông Tiết Phong thật cao hứng. Tô Nghĩa, chúng ta đến chỗ rồi. Lúc này, trí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Đi xuống, Tô Nghĩa thu lại tâm. Làm trí năng chiến xa bay thấp về sau. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ mang theo một đám dị thú tiến lên đón. Những cái kia yêu thực thì đứng thành một hàng. Xin đợi lấy Tô Nghĩa giá lâm. Tô Nghĩa đi xuống. Đầu tiên hướng thực yêu tháp nhìn lướt qua. Tiếp lấy đối Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ hỏi. Tiểu hổ, không có vấn đề à? Chủ nhân, hết thảy bình thường. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Phân phó nói. Các ngươi trước tiên ở đều trở về hậu phương căn cứ đi. Chấm. Đợi lát nữa liền muốn đem thực yêu tháp truyền tống đi. Dị thú cùng yêu thực lưu tại nơi này cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.